Vương quốc màu xám, chương 87, C87, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 149 đi ngày khai trương thứ ba của đoàn tụ quán, chào đón vị khách lớn. Người đến tìm Tần Thái là bạn gái của một trùm địa ốc thành phố Tam Hỏa, cô ta muốn bản thân được làm phu nhân. Nghề nghiệp là người mẫu nổi tiếng trong thành phố, 24 tuổi. Cho dù Tần Thái không đọc tạp chí vẫn có thể thấy nhiều poster của cô gái này ở trên đường. Cô ta ngồi xuống trước mặt Tần Thái, quăng túi sách Gucci lên mặt bàn, đốt điếu thuốc xít vào một hơi rồi mới nói. Tôi muốn anh ta cưới tôi, nếu thành công trong vòng một năm, tôi sẽ trả 500 vạn. Tần Thái kiểm tra một chút, biết người kia vẫn chưa có vợ thì rất sảng khoái đồng ý, nhưng cô vẫn có điều kiện. Cô trả 500 vạn coi như ổn rồi. Nhưng tôi có thêm yêu cầu, nếu việc thành công thì ngoài tiền công, tôi muốn cô phải giới thiệu khách hàng cho tôi. Cô người mẫu im lặng một lúc, bỗng nhiên hỏi, dường như ông rất tự tin. Tần Thái ngồi ngay ngắn bất động, thời gian khó khăn học lễ nghĩa cuối cùng cũng có chỗ dùng. Cô có sinh thần bát tự của người đó không? Không có thì cô cũng có thể tìm, mấy doanh nhân kiểu này muốn tìm thì không mấy khó khăn. Người mẫu này tên Hàn Phi Yến, có phải tên thật hay không Tần Thái không biết. Cô ta nhìn Tần Thái chằm chằm, rồi nói, nếu ông thật sự dùng tà pháp thì nên cẩn thận, bên cạnh anh ấy có cao nhân. Cô thong thả ung dung đẩy gạt tàn đến trước mặt cô ta, chờ một hồi mới nói. Cô nuôi tiểu quỷ, là của cao nhân đó đưa à? Hàn Phi Yến liền sửng sốt, cô ta quay lại ngồi đối diện với Tần Thái, lát sau sắc mặt ngoan hiền hơn, nói chuyện thêm phần khách khí. Chẳng hay pháp hiệu của đại sư là gì? Tần Thái thuận miệng bịa. Gọi ta là đoàn tụ. Hàn Phi Yến đẩy danh thiếp của cô ra lên trước. Tôi gửi trước đoàn tụ đại sư 100 vạn. Nói xong, cô ta ném cho Tần Thái ánh mắt khêu gợi. Tôi sẽ đợi tin tốt từ đại sư. Tần Thái không đứng dậy tiễn, chỉ đạm nhiên nói. Sẽ nhanh thôi, tôi đến, có thông báo Hàn Phi Yến đã gửi tiền vào tài khoản. Đàm Tiếu biết được sớm hơn cô, vì thẻ ngân hàng của cô chỉ liên kết với số điện thoại của anh. Tần Thái nghe thấy liền tấm tắc tán thưởng. Chuyện kinh doanh này nhiều tiền hơn việc thay nội tạng nhiều. Đàm Tiếu lén lút giao làm cái kế hoạch quảng cáo cường điệu cho đoàn tụ quán, bởi vì chỉ mở với mục đích dụ vợ của Lữ Liệt Thạch rồi ngừng, không làm ăn lâu dài nên cần nhân khí lên nhanh. Bây giờ danh tiếng của đoàn tụ đại sư đã lên tới tận mây xanh, bằng không Hàn Phi Yến sẽ không tìm tới. Sa Ưng vẫn đang huấn luyện, để đến lúc đối phó với Lữ Liệt Thạch có thể đánh nhanh thắng nhanh. Đến đêm, Tần Thái nhanh chóng tìm được hồn phách của trùm địa ốc thành phố, trên người hắn có mùi nhàn nhạt của bùa chú, xem ra quả nhiên bên người có cao nhân. Nhưng Tần Thái chỉ nhìn hình dạng hồn phách của hắn, không động đến chỗ nào. Sau đó, Hàn Phi Yến đã đưa cô sinh thần bát tự của mình nên cô tìm được hồn phách của Hàn Phi Yến rất nhanh. Cô nắn lại hồn phách của cô ta cho phù hợp, Hàn Phi Yến chỉ ngây ngốc, không có phản ứng. Ngày hôm sau, 10 giờ Tần Thái đi đến đoàn tụ quán. Vừa đến nơi đã thấy Hàn Phi Yến đang chờ. Hôm nay cô ta mặc một chiếc sườn xám màu hoa hồng thêu gấm, khoác áo lông trắng tinh bên ngoài, rất yêu nhã quý khí. Nhìn thấy Tần Thái liền bảo trợ lý bên cạnh đứng chờ, rồi cùng Tần Thái đi lên lầu. Vừa đi vào cửa khuất, bỗng nhiên cô ta duỗi tay giữ chặt cánh tay Tần Thái. Tần Thái sửng sốt, cô ta mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài là người thật sự có bản lĩnh, tại sao lại lưu lạc làm nghề này? Tần Thái không đẩy tay cô ta ra, phạm vi này vẫn còn trong chừng mực, hơn nữa, vị khách này rất hào phóng nha. Thế Hàn tiểu thư cho rằng ta nên ở đâu? Tần Thái chưa kịp mặc đạo bào, trên người vẫn mặc tây trang màu xám kim loại, làm thân thể này có thêm vài phần khí chất. Hàn Phi Yến cười cười, hãy gọi tôi là Phi Yến, Lâm Đông bên người huyền tử pháp sư rất ít khi xuất hiện. Nên tôi tưởng rằng những người có bản lĩnh chân chính đều không muốn xuất đầu lộ diện. Huyền tử, Tần Thái âm thầm suy nghĩ một chút vẫn không có chút ấn tượng với cái tên này. Cô đạm nhiên nói, ai có chi ní, tôi thích tự do tự tại. Thái độ của Hàn Phi Yến hôm nay khác một trời một vực so với hôm qua. Cô ta không hỏi nhiều, chỉ bày tỏ nguyện vọng. Đêm qua, hắn rất nhiệt tình với tôi, còn đích thân đưa tôi về nhà. Bước tiếp theo tôi phải làm gì? Cái này Tần Thái không có kinh nghiệm, chỉ có thể nói. Lấy bất biến ứng vạn biến, đừng đáp lại quá nhiệt tình. Hàn Phi Yến bỗng nhiên lanh trí, Ý đại sư là, lạt mềm buộc chặt, Tần Thái lắc đầu, chỉ để lại bốn chữ. Thuận theo tự nhiên, chuyện này giải quyết rất nhanh, tầm 10 ngày sau báo chí rầm rộ đưa tin người mẫu Hàn Phi Yến gả vào Hào Môn. Hàn Phi Yến rất sảng khoái, lập tức chuyển 400 vạn còn lại cho Tần Thái. Hơn nữa lúc nào rảnh rỗi đều chạy đến chỗ Tần Thái nói chuyện phiếm, rất có tinh thần của một phen não tàn. Với yêu cầu giới thiệu người khác, cô ta nói được làm được. Mấy ngày nay, người mẫu, diễn viên đến rất nhiều. Tần Thái lại chẳng có tâm tư tiếp, sao người muốn gặp lại chưa tới đây? Chẳng lẽ danh hiệu đoàn tụ quán vẫn chưa đủ hấp dẫn, hay là cô ta đã dùng thuốc tráng dương có hiệu quả rồi? Tại trật tự, 2 giờ sáng Lữ Liệt Thạch còn ngồi trong văn phòng, lúc bảo vệ đi tắt đèn ngạc nhiên hỏi. Lữ trưởng lão, sao khuya rồi mà ngài còn chưa về? Lữ Liệt Thạch không nâng đầu, còn chút việc chưa làm xong, tên bảo vệ đứng ngoài cửa tranh thủ vuốt mông ngựa, khen ông ta là người giỏi nhất ở trật tự. Khiến Lữ Liệt Thạch phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn đến khi lòng rét run, tự động rời đi. Cách chương.